Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 73, tuyển chọn thập tú. Góc truyện audio.com. Chấm, Huyền Long trở lại đi học bình thường như không có gì xảy ra, tuy nhiên thay vào sự bình tĩnh đó hắn nhận được danh hiệu đại ma đầu. Mỗi bước chân hắn đi những kẻ khác đều phải tránh thở mạnh cũng không dám. Hắn chính thức nổi tiếng. Lão đại, cái danh hiệu này rất hợp với anh nha. Chấm chấm. Đường Tiểu Ngạo cười đùa nhìn Huyền Long nói. Trái với các học sinh lớp khác, lớp S đặc biệt coi hắn là sự kiêu ngạo của lớp. Có nhiều kẻ còn coi hắn là mục tiêu để phấn đấu. Ta cũng thấy nó rất hợp với ngươi. Mục Thanh Hạ ngồi kế bên nói. Ta thì không thích xíu nào ngươi coi bọn họ đang nhìn ngươi như đang nhìn quái vật kia kia. Ninh Tâm ngồi bên còn lại nói. Bốn người đang ngồi ăn cơm. Tuy nhiên bên trái Thanh Hạ, bên phải Ninh Tâm, Huyền Long vô tình bị kẹt ở giữa. Mà nè, ta nói hai người các ngươi có ý đồ gì với lão đại đây, bên đây chả phải dẫn còn chỗ sao? Đường Tiểu Ngạo ngồi bàn đối diện nói. Tuy nhiên hắn ngay lập tức nhận được ánh mắt hình viên đạn của hai người. Đường Tiểu Ngạo ngay lập tức im bặt. Mục Thanh Hạ một bên nhìn chăm chăm Huyền Long như muốn nói gì đó, nhưng rồi cô cúi mặt xuống bàn im lặng. Ta chỉ có thể bên hắn 2 năm nữa thôi. Ta muốn có nhiều kỷ niệm hơn. Mục Thanh Hạ đôi mắt u buồn. 2 năm nữa cô phải đính hôn với Tam Hoàng tử, lúc đó cuộc sống bình thường của cô sẽ khác. Cô thật sự không cam tâm, nhưng cô bất lực, cô không thể chống lại mẹ mình. Đây là số phận của cô. Huyền Long, chiều đi chơi với ta có được không? Mục Thanh Hạ cuối cùng cũng nói. Giọng cô hơi nhỏ nhưng lại mang sự trông chờ thấy rõ. Huyền Long hơi nhướng mày, hắn không biết cô đang mong chờ gì từ hắn. Tuy nhiều từ lúc hắn tỉnh tới giờ Mục Thanh Hạ mang màu sắc u buồn thấy rõ. Không được, Huyền Long chiều phải tu luyện với ta. Sắp đến là cuộc thi tuyển thập tú, các ngươi cũng đừng lười biến. Ninh Tâm ngay lập tức phản đối. Chấm, muốn dụ dỗ Huyền Long ngươi nằm mơ đi. Ninh Tâm đưa mắt lườm Mục Thanh Hạ. Mục Thanh Hạ cũng không ngần ngại mà lườm lại cô. Bầu không khí lại trở nên u ám trông thấy. Tu luyện thì ngày nào không được. Hôm nay ta phải đi chơi với Huyền Long. Không được, Huyền Long phải ở lại tu luyện với ta. Chấm, đi chơi với ta. Chấm, tu luyện với ta. Chấm, đi chơi, tu luyện. Huyền Long cảm thấy phiền hai bà cô trẻ này nên hắn quyết định âm thầm bỏ đi trong lúc hai người đang đấu võ mồm với nhau. Thấy Huyền Long bỏ đi, Đường Tiểu Ngạo cũng chạy theo. Lão đại, ta theo ngươi về lớp. Ừ, Đường Tiểu Ngạo và Huyền Long quay trở lại lớp thì một vị khách không mời mà đến xuất hiện trước cửa lớp. Sự hiện diện của người này rất được sự chú ý của người xung quanh. Tóc đỏ, mắt đỏ, váy đỏ, còn ai khác người đại tiểu thư Mục Thanh Phượng, chị gái của Mục Thanh Hạ. Đường Tiểu Ngạo nhanh trí ngay lập tức nở nụ cười chăm chọc nhìn Huyền Long nói. Lão đại, anh thật là đào hoa nha. Đến đại mỹ nhân như Mục Thanh Phượng cũng tìm huynh. Để thật sự ghen tị đó nha. Tuy nhiên đáp lại với lời nói của Đường Tiểu Ngạo là hai bên má của cậu bị Huyền Long kéo kéo hai bên má khiến cậu đau đớn. Lão đại, em sai rồi. Tha mạng a, tên tiểu quỷ, ngươi từ bao giờ biết nói móc ta thế? Huyền Long nở nụ cười đe dọa nhìn Đường Tiểu Ngạo. Em thật sự ghen tị mà. Nếu là con gái em cũng muốn bám lấy anh đấy. Đường Tiểu Ngạo đau đớn xoa xoa hai má của mình nghĩ. Thấy Huyền Long, Mục Thanh Phượng ngay lập tức tiến về phía hắn. Tiểu sư đệ, lâu rồi không gặp nha. Cô là ai thế? Ngươi thật là nhẫn tâm nha. Hôm đó mạnh tay với người ta như vậy, bây giờ lại làm bộ không quen ta, thật đau lòng lắm đó. Mục Thanh Phượng nói bộ mặt đáng thương kèm nụ cười ma mị. Này Tiểu Nguyệt, ta có gặp người này sao? Là lúc ngài bị võ hồn kiểm soát có giao đấu với người này. Sư tỷ tìm ta có việc sao? Ta đến bắt đền ngươi đấy. Hôm đó ra tay với ta nặng như thế. Bắt đền, không biết sư tỷ đây muốn ta đền cái gì? Huyền Long nở nụ cười tinh nghịch, hắn cảm thấy người này rất thú vị. Đáp lại với nụ cười của Huyền Long là nụ cười đầy mị hoặc, cô vậy mà ép sát người lại với cậu, đưa cái miệng ngọc lên kế tai Huyền Long thì thầm. Việc này khiến bao ánh nhìn ganh ghét của nam sinh hướng về phía Huyền Long. Chiều nay có thể mời ta đi ăn không? Giọng nói ngọt ngào mị hoặc của Mục Thanh Phượng như thổi làn gió mát vào tai Huyền Long, kèm theo hương thơm tỏa ra từ người cô. Nhịp thở điều diều của cô bên tai chắc chắn khiến bao kẻ ngã nghiêng nghiêng đảo gì cô, tuy nhiên Huyền Long chỉ nở nụ cười như được nặng trên khuôn. Mặt, hắn nào không biết cô đang cố làm gì, chắc chắn là không đơn giản là bữa ăn rồi. Tuy nhiên hắn lại thấy rất thú vị. Được, quyết định vậy nha, chiều ta đến tìm ngươi. Mục Thanh Phượng lùi lại vén mái tóc bên tai duyên dáng nở nụ cười. Trước khi quay đi. Chị, Huyền Long nghe được giọng run run của Mục Thanh Hạ phía sau cậu. Từ từ quay lại, hắn thấy khuôn mặt không mấy vui của cô đang nhìn bóng lưng của Mục Thanh Phượng rời đi. Huyền Long, cô ta đến tìm ngươi sao? Ừ, Ninh Tâm mắt hình viên đạn nhìn Huyền Long. Tìm ngươi làm gì? Đi ăn cơm, chắc vậy, ngươi trả lời sao? Ngươi đang hỏi cung sao? Nhìn ghê quá, đừng có đổi chủ đề. Trả lời ta mau, ngươi vừa hỏi gì nhỉ? Đừng có mà giả vờ. Nói mau, Ninh Tâm nổi điên vừa nói vừa cầm lấy cổ áo Huyền Long lắc lắc. Cuối ngày hôm đó khi tan học, Mục Thanh Phượng đã đợi sẵn Huyền Long trước cửa phòng học với bao ánh nhìn trái tim của bao nam sinh. Vừa ra tới cửa, tiểu sư đệ, Mục Thanh Phượng cất tiếng gọi. Huyền Long chưa kịp làm gì ngay lập tức bị cô lôi đi mất. Đến một nhà ăn lớn, cả hai ngồi xuống bàn. Mục Thanh Phượng vậy mà hai tay đang vào nhau để cái cầm ngọc của cô lên nhìn Huyền Long chăm chăm. Mặt ta dính gì sao? Huyền Long nở nụ cười nói. Nếu là kẻ khác bị ánh mắt của Mục Thanh Phượng nhìn như vậy đã sớm không giữ được bình tĩnh. Tiểu sư đệ, nhìn, ngươi cũng rất là đẹp trai nha. Mục Thanh Phượng nở nụ cười mị hoặc nói. Sư tỷ quá khen rồi. Tỷ muốn ăn gì cứ gọi, hôm nay ta mời. Ta muốn ăn để. Mục Thanh Phượng lại mị hoặc nói. Huyền Long không có phản ứng gì quá chú ý, hắn chỉ bình thản nở nụ cười, tuy nhiên ở bàn phía sau Huyền Long có âm thanh gầm gừ thì phải. Sư tỷ khéo đùa, thịt ta không ngon đâu. Sư đệ xem ra rất bình thản nhỉ. Sư đệ là người đầu tiên không chú ý đến ta dù ngồi đối diện. Ta xấu vậy sao? Sư tỷ lại đùa. Tỷ đương nhiên rất đẹp. Nhưng chắc sư tỷ không chỉ đơn giản rủ ta đi ăn cơm thôi chứ. Ây da, tiểu sư đệ rất thông minh nha. Thảo nào Thanh Hạ nó lại thích đệ như vậy. Sư tỷ lại quá khen rồi. Không biết sư đệ đến từ gia tộc nào. Tỷ rất tò mò nha. Đệ chỉ là kẻ thường dân bình thường làm gì có gia tộc. Sư tỷ không biết hỏi có ý gì. Xem ra bị tiểu sư đệ nhìn thấu rồi. Không những tài năng hơn người lại rất thông minh nha. Vậy ta không dài vòng nữa. Gia tộc của ta đang rất thiếu nhân tài như đệ. Muốn đệ gia nhập, đương nhiên tài nguyên tiền bạc không thiếu thứ gì, đệ thấy sao? Mục Thanh Phượng nở nụ cười tự tin nhìn Huyền Long. Huyền Long hắn vẫn giữ dáng vẻ bình thản, miệng luôn nở nụ cười nhẹn. Không thiếu thứ gì, đúng vậy, bao gồm cả tỷ sao? Huyền Long chống cầm nhìn Mục Thanh Phượng. Hắn nở nụ cười trêu chọc. Ây da, để đúng là tham lam nha. Tất nhiên là không có ta trong đấy rồi, nhưng mà nếu đệ thích ta không ngại đâu nha. Làm bạn gái của người xuất sắc như đệ thật là không lỗ mà. Dầm. Chấm, bàn phía sau Huyền Long bỗng phát ra âm thanh lớn. Tuy nhiên Huyền Long không mấy quan tâm. Sư tỷ đừng nghiêm túc, ta chỉ đùa thôi. Ha ha, phu phu, tiểu sư đệ rất biết đùa nha. Vậy chuyện gia nhập tộc ta sư đệ nghĩ sao? Đệ biết gia tộc sư tỷ rất lớn nha. Nhưng đệ xin từ chối. Ồ, tại sao? Nếu đệ thấy lợi ích mà gia tộc tỷ đề ra không quá hấp dẫn, đệ có thể nói tỷ có thể xem xét lại nha. Sư tỷ lại hiểu lầm rồi. Chỉ là đệ không muốn phục vụ cho ai thôi, tự do tự tại chả phải rất thoải mái sao? Mục Thanh Phượng bỗng im lặng. Vậy thì tiếc quá. Nhưng nếu đệ đổi ý cứ tìm ta. Chấm, là mình hấp tấp sao? Mục Thanh Phượng suy nghĩ. Thức ăn nhanh chóng dọn ra, hai người trò chuyện một lúc thì. Huyền Long đệ thích Thanh Hạ sao? Sao sư tỷ lại hỏi thế? Huyền Long không trả lời mà hỏi ngược lại Mục Thanh Phượng. Ra là đệ không? Mục Thanh Phượng vừa cất lời thì bất ngờ Mục Thanh Hạ xuất hiện. Tỷ tỷ, không được nói. Mục Thanh Phượng tròn mắt nhìn Thanh Hạ, cô nở nụ cười hiền dịu nhìn cô em gái bé bỗng của mình. Xem ra nó thật sự động tâm với Huyền Long rồi. Hai, đáng tiếc. Huyền Long bộ dáng bình thản, hắn như không có chuyện gì kéo chiếc ghế kế bên kéo Mục Thanh Hạ ngồi xuống. Tại sao thì lại không được nói? Chấm chấm, vì, không được, muội tuyệt đối không thể muội biết mà phải không? Muội, Mục Thanh Hạ định nói vì đó nhưng Huyền Long nhẹn vỗ vai cô. Ngước lên nhìn cô thấy nụ cười của Huyền Long. Huyền Long sớm đã biết Mục Thanh Hạ có hôn ước với Tam Hoàng tử qua những báo cáo của Duê. Xin lỗi sư tỷ, nhưng hôm nay đệ cũng có hẹn với Thanh Hạ cùng hai người bạn. Đệ cáo từ trước. Huyền Long bất ngờ búng tay, ngay lập tức một bồi bàn chạy tới thay gì trả tiền. Huyền Long để một tấm thẻ màu đen. Người nhân viên ngay lập tức xanh mặt, hắn biết tấm thẻ này. Không một giây chờ đợi, hắn ngay lập tức cúi người trước Huyền Long dưới đôi mắt ngạc nhiên của Mục Thanh Phượng. Cho ta ghi nợ nhé. Huyền Long tươi cười nói. Ca, không, không dám. Người nhân viên lắp bắp nói. Không ngờ Mia cũng ghê gớm thật. Cả nhân viên phục vụ cũng nhận ra tấm thẻ. Thôi kệ vậy. Huyền Long đứng vậy, ngay lập tức người nhân viên đưa lại tấm thẻ cho cậu nhưng. Không cần đâu. Nói quản lý gửi nó lại giúp ta. Chấm, vâng. Huyền Long cũng Mục Thanh Hạ bỏ đi, để lại mình Mục Thanh Phượng trầm ngâm. Quả nhiên là không tầm thường. Mục Thanh Phượng cũng có thể đoán ra phần nào từ sự cung kính sợ hãi của người nhân viên. Đây là một quán ăn lớn, nó không đơn giản nếu ai được đãi ngộ như vậy. Huyền Long đi đến bàn phía sau nhìn hai người Đường Tiểu Ngạo và Ninh Tâm cười. Hai, được rồi, ta dẫn các ngươi đi ăn. Hừ, coi như ngươi biết điều. Chấm, lão đại, ta muốn ăn kem. Huyền Long vô tình hắn lại có thêm một sợi dây tơ màu hồng, tuy nhiên sợi dây tơ nhìn có thể là sống gió về sau cho hắn. Ngày tuyển chọn thập tú nhanh chóng bắt đầu và kết quả cũng thật rõ rằng khi đã số đối thủ của Huyền Long đều đầu hàng. Chỉ mỗi mình Thiên Bạch là đấu với hắn, tuy nhiên lần này không giống lần đầu, Thiên Bạch không trụ nổi 10 phút thì bị Huyền Long đánh ngã. Cuối cùng, xếp hạng thập tú bao gồm 4 người 52, chấm, Mục Thanh Phượng, Kim Như, Lý Thắng, Bình Hoàng Sơn, 6 người 5 nhất, Huyền Long, Thiên Bạch, Thiên Tuyết, Đường Tiểu Ngạo, Mục Thanh Hạ, Ninh Tâm, 10 người chia làm 2 đội. Đội chính và dự bị, mục tiêu là Học viện Chiến toàn Đại lục được tổ chức tại Nguyệt Đấu Đế quốc, cách chương.